Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 423, 423, tôi muốn lên tầng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngụy Nghiên có cuộc hẹn với bạn ở quán rượu Thiên Nguyên. Tuy nhiên, khi chuẩn bị rời đi, thì bỗng có một người đi qua. Lúc đầu Giang Ngụy Nghiên cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng đột nhiên, trong đầu nảy ra một cái gì đó. Kinh ngạc thốt lên, đó là Lão Tôn. Trong thành phố Lô Hải có không ít người biết đến tiểu thần y Phó Tôn. Nhưng, Giang Ngụy Nghiên vì quan hệ của ông nội cô mà biết rất nhiều chuyện khác nữa. Nếu thật sự Phó Tân là đồ đệ của Tổ Lão, thì quả thực còn cảm thấy may mắn khi gặp được Tổ Lão. Vị Tôn Lão này là một đại quốc thủ cấp quốc gia, thường xem bệnh cho những nhân vật lớn cực kỳ quan trọng của Trung Quốc. Nhưng xung quanh không có bất cứ tin tức nào. Giang Ngụy Nghiên bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Mặc. Nếu mình có bản lĩnh mời Tôn Lão khám cho Lăng Mặc, thì liệu Lăng Mặc có bỏ qua chuyện lần trước ở lễ kỷ niệm hay không? Hơn nữa, Lăng Mặc sẽ nhận ra cô rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh. Vì vậy Giang Ngụy Nghiên nhanh chóng qua đó. Nhưng, Tôn Lão lại đang ở trên tầng cao nhất của quán rượu. Người bình thường không thể lên đó. Cần phải có thẻ. Giang Ngụy Nghiên không theo kịp lên đó, liền đến trước mặt quản lý ở đại sảnh, thẳng thừng nói, tôi muốn lên tầng thượng. Quản lý quen biết Giang Ngụy Nghiên, chỉ có điều khách ở tầng thượng thân phận cao quý. Quản lý ngượng ngùng nói, Giang tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi. Chuyện này quả thật có chút khó khăn. Cười với quản lý và nói, tôi sẽ không làm cho anh khó xử. Anh chỉ cần giúp tôi nói với người bên cạnh Tôn Lão. Ta chính là người của Giang gia. Khi quản lý nghe thấy điều này, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ngang ngược cứ thế đi lên tầng thượng, thì tất cả đều dễ nói chuyện. Vì vậy, quản lý đã gọi điện liên lạc lên tầng thượng. Theo như ý của Giang Ngụy Nghiên, nói với người bên cạnh Tôn Lão rằng một vị tiểu thư Giang gia đang đợi dưới lầu. Cách chương.